hoàn toàn không nghe ngóng được bất kỳ động tĩnh nào. Hắn đã bị cho thôi việc đột ngột trong vòng một ngày, sau đó lập tức có người mới đến thay thế vị trí của hắn. Hơn nữa dựa vào thông tin lai lịch nội bộ thì hắn biết được người đó lại không phải là người phụ trách đại lý gì cả, mà đã thật sự thay thế hoàn toàn chức vụ người phụ trách cảng tối cao của hắn. Hơn nữa có người còn nói, toàn bộ các nhân viên chức năng của bến cảng hầu như đã được thay thế hoàn toàn. Không biết người ở đâu đã được điều đến để thay thế toàn bộ nhân viên đang làm việc ở cảng. Chuyện này là sao vậy nhỉ? Mấy ngày hôm nay Đồng Thụy hầu như đều vắt óc suy nghĩ và cảm thấy rất mơ hồ. Những tình huống này hoàn toàn không hợp lý. Hơn nữa còn rất rất không hợp lý. Nếu như không phải là hắn vẫn còn có thể được bình an vô sự trong cơ quan này, có lẽ hắn sẽ cho rằng trong nội bộ nước Z đang bùng phát một cuộc bạo động cách mạng. Cục diện chính trị hoàn toàn bị thay đổi, hoặc có lẽ là chiến tranh thế giới lần thứ ba đã nổ ra gì gì đó mà thôi. Đồng Thụy chửi ra một câu thô tục, đột nhiên, hắn phát hiện có mấy người toàn thân mặc quân phục đi vào trong cơ quan. Hắn giật mình trong lòng, chợt lập tức thốt lên rằng, mình cũng đâu có bán bí mật quốc gia, đâu có làm gì đâu. Cũng không thể trách vì sao Đồng Thụy lại hoảng sợ như vậy. Bởi vì cái ủy ban kiểm tra kỷ luật này là một nơi để vừa giam giữ vừa thẩm vấn, có nghĩa là ở đây là nơi quy định và có quy định là trong một khoảng thời gian cụ thể phải thành thật khai báo tất cả. Trên cơ bản người bị bắt tới nơi này đều là những người tham ô nhận hối lộ các loại, nhưng nếu có cả nhân viên quân đội tham gia điều tra, chuyện đó chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Nói cách khác, thường thì trừ khi có người đã lén lút bán bí mật của quốc gia, hơn nữa phải là chuyện tối cơ mật, thí dụ như số liệu kho đạn đạo, thông tin và số liệu của loại vũ khí mới nhất, hoặc là thông tin về vũ khí hạt nhân ra, thì mới có sự tham gia của quân đội. Nếu thật sự là như vậy, thì đây không phải là chuyện hắn sẽ được cho về nghỉ hưu gì nữa, mà nghiêm trọng nhất là có khả năng hắn sẽ bị bắn chết. Mấy quân nhân nhíu mày một cái, người dẫn đầu là một sĩ quan cấp tá trung niên. Hắn cũng không cần khách khí, trực tiếp lôi ra một sấp văn kiện, đọc thầm nó, sau đó lại nhìn Đồng Thụy, chân mày của hắn cũng không hề nhúc nhích động đậy gì, nói một cách lạnh lùng với hắn rằng, Đồng Thụy, nam, dân tộc Hán, năm sinh 1959, tốt nghiệp từ năm. Sau khi kể ra một loạt các thông tin trong hồ sơ, vị sĩ quan cấp tá này ngưng một lát rồi mới nói tiếp, ngoài những thông tin này ra, còn có những ghi chép về những chuyện nhận hối lộ của ngươi, ngươi có muốn nghe qua một chút không? Lúc này Đồng Thụy cũng bình tĩnh trở lại, trong tâm tư hắn vẫn luôn cảm thấy nơm nớp lo sợ, trong tình huống trước mắt này, cộng thêm chuyện tự dưng hắn bị cách chức, bị giam giữ, bị thẩm vấn và buộc phải tạm ngưng cương vị công tác. Tất cả những chuyện này dường như đã thể hiện một thông điệp quan trọng gì đó, hắn đoán thầm trong bụng. Có lẽ có người dưới quyền hắn đã lén lút làm những chuyện sai trái gì đó, chẳng hạn như việc buôn bán vũ khí, hoặc gián điệp quốc tế từ bến cảng của hắn vừa mới rời bến cảng, vân vân. Và những việc này hiện tại đang bị điều tra tới, nhưng cũng có rất nhiều điểm không đúng. Hắn lập tức bình tĩnh trả lời rằng, ta sẽ hợp tác, tường tận khai ra tất cả mọi chuyện trong khoảng thời gian quy định, ta tin tưởng tổ chức sẽ đưa ra những phán quyết công bằng nhất. Sĩ quan cấp tá nhìn thẳng vào đôi mắt của Đồng Thụy, lâu thật lâu sau mới gật đầu nói, đối với các công việc điều phối nhân viên bến cảng, đội tàu thuyền tiếp tế tiếp viện, nhân viên tiếp viện, vận chuyển hàng hóa, và các công việc liên quan đến bến cảng khác thì ngươi tâm đắc với công việc nào? Lại một lần nữa Đồng Thụy lại bị làm cho sửng sốt, hắn không nghĩ tới vị sĩ quan này lại hỏi về chuyện này, tình huống này lại không... Nhưng hắn đang nghe thấy cái gì nhỉ? Vì sao người sĩ quan này lại đang hỏi về vấn đề năng lực của hắn chứ? Việc này, Đồng Thụy đang bị sửng sốt. Trong tình huống bất ngờ này thì hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào. Thậm chí cũng chẳng hiểu rốt cuộc ý của viên sĩ quan này là gì. Cho nên hắn ngập ngừng ấp úng nói. Sĩ quan cấp tá nhíu mày một cái rồi lập tức nói tiếp. Nếu để cho ngươi quản lý một cái bến cảng với quy mô lớn gấp 10 lần và số liệu số lượng hàng hóa xuất nhập cảng ít nhất gấp 20 lần ở nơi bến cảng lúc trước ngươi quản lý, ngươi có tự tin là mình sẽ quản lý tốt được không? Đồng Thủy vẫn không nói gì nhưng trên gương mặt biểu lộ sự sầu khổ, nhưng sĩ quan cấp tá cũng không để ý đến hắn, trực tiếp lấy một xấp văn kiện của đảng ra và nói, theo chúng ta xác minh, phân tích và tuyển chọn, hiện tại trong số các nhân viên quản lý bến cảng của nước chúng ta, ngươi là một trong số 5 người có năng lực nhất. Đương nhiên, nếu có nhiều thời gian, bất cứ thời điểm nào chúng ta cũng có thể chọn ra được nhiều nhân viên có năng lực giỏi như vậy, thậm chí sẽ chọn được gấp 10 lần số người như vậy hay nhiều hơn nữa cũng là chuyện dễ dàng, nhưng không may là hiện tại chúng ta không có thời gian. Bây giờ ngươi có thể xem sơ qua xấp văn kiện này, nhưng sau khi đã xem xong xấp văn kiện này thì ngươi phải nhậm chức ngay lập tức, một cách vô điều kiện. Hơn nữa không được phép tiết lộ nội dung bên trong tài liệu này cho bất kỳ kẻ nào, người thân của ngươi, cấp trên, cấp dưới. Không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai cho dù bọn họ có mối quan hệ gì với ngươi đi chăng nữa. Đây chính là một cái ranh giới đỏ rất hẹp và rất ngắn. Chỉ cần vượt qua khỏi cái ranh giới này, chúng ta sẽ lập tức bắn chết ngươi một cách vô điều kiện, không thông qua bất kỳ một cuộc thẩm vấn gì cả, hiểu không? Đầu tiên Đồng Thủy không nói gì, hắn nhìn kỹ vào con dấu ở phần đầu trang văn kiện, dầu gì cũng là một người trong thể chế, hắn đã quen với việc nhận biết hầu như toàn bộ. Sĩ quan cấp tá nhìn thấy Đồng Thủy không tiếp nhận văn kiện thì lập tức lạnh lùng cười một tiếng rồi nói, tiện đây ta cũng nói một câu, bây giờ ngươi vẫn có thể từ chối. Đồng Thủy lau mồ hôi lạnh trên trán, tay run run kéo xấp văn kiện lại gần, sau đó mở ra xem thử. Vẻ mặt của hắn liên tục thay đổi, đầu tiên từ vẻ mặt không tin, đến hoang mang, đến sợ hãi, đến vui mừng, sau đó đến trầm tư suy nghĩ. Sau khi hắn xem hết bản văn kiện thì lên tiếng nói rằng, nếu trong trường hợp này, vì sao không giao toàn bộ những việc này cho nhân viên quân đội quản lý, như vậy không phải sẽ tốt hơn sao? Trên mặt viên sĩ quan cấp tá tỏ ra hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói, nhiệm vụ của quân nhân chúng ta là chiến đấu, quản lý trong nội bộ quân đội, thậm chí quản lý khâu hậu cần và quân nhu trong quân đội. Chúng ta đương nhiên có thể đảm nhiệm tốt những nhiệm vụ này, nhưng chúng ta lại không biết cách quản lý bến cảng hiện đại hóa và các phương tiện dân dụng. Tàu thuyền, dân sự, thậm chí số lượng đông đảo các công nhân, quản lý những chuyện này cần phải có tài năng đặc biệt, những công việc này thuộc về lĩnh vực dân sự. Đồng Thủy lại im lặng một lát rồi nói, gia đình của ta, vợ của ta, hai đứa con trai, và còn. Sĩ quan cấp tá lập tức nói rằng, người thân chính thống của ngươi đều sẽ được phép tiến vào chỗ tị nạn, nhưng người thứ hệ thì không được, nhưng cũng có ngoại lệ. Sẽ dựa vào công sức và thành tích từ khi ngươi bắt đầu quản lý công việc này cho đến lúc đó để xem xét tính toán. Nếu công lao của ngươi có thể giúp được thêm mỗi 1.000 người dân của nước chúng ta được vào chỗ tị nạn nữa, vậy thì ngay lập tức ngươi có thể khai thêm một người không phải trực hệ vào danh sách. Cứ thế mà suy ra, công thức tính toán cụ thể đều do tổ chức có liên quan thực hiện. Đến giờ phút này đây, ngươi cần nhớ kỹ một điều. Bất kỳ quy luật ngầm nào, bất kỳ mối quan hệ nhân sự gì, có thâm niên hay không đều là những thứ vô dụng. Nếu ngươi có khả năng cứu được nhiều người hơn, vậy thì ngươi chính là mờ. Quyển 1 năm truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, uy hiếp nô cáp là một đứa con lai. Hơn nữa có 3/4 dòng máu đang chảy trong người hắn là thuộc về dòng tộc Anglo-Saxon. Hơn nữa một quãng thời gian rất dài từ nhỏ đến lớn hắn đã sinh sống ở nước Mỹ, vì vậy cho dù xét về thói quen, giọng nói hay ngữ pháp của hắn thì cũng không hề có gì khác biệt với một người Mỹ thật sự. Hơn nữa hắn còn tinh thông thuật hóa trang và tâm lý học, cho nên hắn là một gián điệp chủ chốt của tổ chức cực đoan ở vùng Trung Đông. Rất nhiều thông tin tình báo về nước Mỹ và thế giới phương Tây có được đều là do hắn thu thập và truyền lại về khu vực Trung Đông. Hiện tại là lúc hắn đang chạy trốn, nói một cách chính xác hơn là cuộc lưu vong của hắn đã sắp kết thúc. Hắn đã sắp tới được điểm đích, đó là trụ sở chính của tổ chức cực đoan. Phải rồi, hắn tuyệt đối không thể giao tài liệu tình báo này cho bất kỳ ai ngoại trừ các nhân viên cấp cao trong tổ chức.

chính là khi chúng chính thức đại bạo phát, khiến toàn thế giới rơi vào trong một cơn ác mộng vặn vẹo, hỗn loạn, không có logic. Nhưng trước trận đại bạo phát cuối cùng, bán vị diện phải hoàn toàn đóng lại. Bằng không, rất có khả năng ngay cả bán vị diện cũng sẽ bị cơn ác mộng này xâm nhập. Thời gian không còn nhiều nữa, chỉ là tiến độ rút lui lớn hiện tại. Hơn nửa cái tên Trương Hằng kia chạy đi thám thính tổ chức Si đã mấy ngày rồi, không ai thấy hắn, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi? Cái tên ngu ngốc này, trong lòng Sở Hạo có quá nhiều tâm tư nặng nề, hắn cũng không thể nói cho người khác biết. Lúc này hắn lại nói với Phương Chính, nhiệm vụ không thay đổi, không, có thay đổi một chút, ngoài ngươi ra, Vivi cũng sẽ tham gia vào nhiệm vụ này. Phương Chính lập tức vô cùng kinh ngạc, hắn mở miệng nói, nàng mới 10 tuổi, hơn nữa nhiệm vụ lần này nguy hiểm như vậy, cái này, đây là mệnh lệnh. Sở Hạo liếc mắt nhìn Phương Chính rồi lại nhìn sang Vivi, hắn cố ép xuống sự xót thương trong lòng, tâm tình cứng rắn nói, toàn thế giới đều đang có nguy cơ bị hủy diệt, không có bất cứ người nào là vô tội, cũng không có bất cứ người nào có thể không để ý đến, vì nàng mới 10 tuổi. Ta sẽ phái thêm một tiểu đội quân luân hồi, đồng thời sẽ cho bọn họ mang theo vũ khí Gauss. Trong lúc làm nhiệm vụ, phải cẩn thận với bất cứ điểm nào dị thường, bảo vệ tốt tính mạng của mình, không được chết. Phương Chính há hốc miệng, nhưng mãi đến khi Sở Hạo rời đi hắn cũng không nói gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể cười gượng nhìn về phía Vivi. Vivi lại mỉm cười quay lại nhìn hắn. Vẻ mặt như thế khiến cho Phương Chính có chút ngây người. Bởi vì ở trong giấc mơ, bất kể có bao nhiêu khổ cực, bất kể bọn họ rơi vào tuyệt cảnh thế nào, mỗi lần Vivi đều nhìn hắn với vẻ mặt như vậy. Mỗi lần khi hắn nhìn thấy nàng mỉm cười, hắn đều sẽ dần bình tĩnh lại. Lúc này cũng vậy. Bất luận thế nào, người hộ vệ có nhiều đến đâu, vừa rồi nhắc tới vũ khí Gauss, hẳn vẫn có người đang nghiên cứu loại vũ khí Gauss này chứ. Nếu vậy, sự an toàn của chúng ta sẽ được bảo đảm hơn rất nhiều. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, chắc sẽ không có vấn đề gì. Dù nói như vậy, nhưng trong lòng Phương Chính vẫn rất nặng nề. Thậm chí hắn không còn hứng thú uống rượu cùng Phú Quý nữa. Ngay lập tức, Phương Chính cùng Vivi tìm đến chỗ phụ mẫu của nàng, sau đó kể lại tình huống cụ thể cho bọn họ. Phụ mẫu của Vivi đã khiếp sợ tới mức ngây người, sau đó cũng không biết phải làm sao. Bọn họ vừa muốn kháng nghị, nhưng lại không biết phải kháng nghị thế nào. Dù sao từ tình thế họ thấy được, ngày thế giới diệt vong đang gần ngay trước mắt, cả nhà bọn họ đều xem như nhờ phúc của Vivi. Nghe nói người đưa ra nhiệm vụ này là người chịu trách nhiệm chính của kế hoạch rút lui, nhất định là không có cách nào cự tuyệt. Nhưng Vivi còn nhỏ như vậy, nhiệm vụ này lại quá nguy hiểm. Lúc này Phương Chính chỉ có thể nói, hai vị đừng sốt ruột như vậy, nhiệm vụ lần này đúng là nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng không phải là bia đỡ đạn. Từ thái độ của người chịu trách nhiệm có thể nhìn ra được là hắn rất coi trọng chúng ta. Ta nghĩ các người chắc hẳn cũng hiểu rõ lúc này danh ngạch chỗ tránh nạn quý giá như thế nào. Nói hơi khó nghe một chút, giả dụ chúng ta chết, hai người đã chắc chắn có tên trong danh sách. Khả năng bị tước đoạt là không lớn. Hắn lại phái ra rất nhiều người đi bảo vệ chúng ta như vậy, chỉ để chúng ta đi làm bia đỡ đạn, vậy cái giá phải trả hình như có hơi lớn. Nên ta cho rằng, nguy hiểm thì nhất định là có, nhưng chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn sẽ không có vấn đề gì quá lớn cả. Ngay sau đó, phụ mẫu của Vivi lại nhỏ giọng thương lượng với Phương Chính, một mặt là Phương Chính căn dặn, ví dụ như bảo phụ mẫu của nàng không được rời khỏi thuyền này, không nên đi tới chỗ không người, không được tùy tiện tiếp xúc với bên ngoài. Ngoài ra, hắn cũng giao cách thức liên lạc của tổ chức kẻ phản nghịch cho bọn họ. Mặt khác, phụ mẫu của Vivi lại căn dặn Phương Chính, ví dụ như quan tâm đến Vivi, chú ý đến sự an toàn của Vivi, thói quen của Vivi là gì. Hai bên trao đổi hồi lâu, trời cũng dần sáng, một buổi sáng đã bắt đầu. Lúc sau, Phương Chính và Phú Quý trở lại. Phú Quý nhìn về phía Phương Chính mỉm cười, nói Phương Chính giống như thật sự cưới Vivi, sau đó đi bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Phương Chính lại tức giận nhìn Phú Quý, hắn không giải thích gì chỉ về phòng bắt đầu cẩn thận kiểm tra trang bị do tổ chức kẻ phản nghịch giao cho bọn họ. Một áo chống đạn, một khẩu súng lục, Phương Chính không hiểu rõ về súng ống, cho nên cũng không biết khẩu súng lục này có uy lực gì. Nói chung, cứ mang theo để phòng thân, sau đó chính là một cái điện thoại di động, có thể trực tiếp liên lạc với Sở Hạo, những thứ khác cũng không quan trọng lắm, ba món này mới là quan trọng nhất. Sống sót, nhất định phải sống sót. Sau đó không có lời gì để nói nữa. Sau bữa sáng, lại có người thuộc quân luân hồi tới đón ba người. Ba người Phương Chính, Phú Quý và Vivi theo bọn họ tiến vào trong hòn đảo, lên máy bay tại sân bay bên trong hòn đảo.